lẳng lặng chờ người của Kim Dương Bang tập hợp lại. Bang chủ Kim Dương Bang Kim Phong Liệt thì bộ dáng phi thường vui vẻ, nghiêm chỉnh ngồi ở một bên. Hắn có thể chắc chắn một điều rằng, vị huynh đệ kiêm ân nhân của mình kia lần này tới đây, bất kể là thái độ hay thần thái, đều có chuyển biến rất lớn, tràn đầy khí phách. Hơn nữa, cảm giác như mọi chuyện hắn đều 10 phần nắm chắc vậy. So với thái độ thờ ơ với thế tục lúc trước của hắn đúng là khác xa nhau một trời một vực. Có thể Kim Dương Bang sẽ hoàn toàn thay đổi trong tay của vị huynh đệ này. Nếu không phải vậy, sao lại muốn mình đưa ra Kim Dương lệnh tổng triệu tập làm gì? Thoáng thấy tứ đại đường chủ cùng 12 vị thương chủ đã có mặt đông đủ. Kim Phong Liệt liền đứng dậy, khuôn mặt âm lãnh đưa tay vỗ vài cái. Nhất thời đám người yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn, chờ nghe hắn mở lời. Hôm nay bản tọa phát lệnh tổng triệu tập, mời các huynh đệ đến đây, chính là có đại sự cần công bố. Cách chương.